Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, chương 2036, Bản Linh. Nếu là tương lai, ta khôi phục như lúc ban đầu, nhất định tiến về trước thú giới, tướng cái này nhất tộc diệt sạch. Mâm tròn yếu ớt mở miệng, nhưng lại tràn ngập vô tận hận ý. Về mâm tròn bản thân lai lịch, làm như một đoạn thê thảm đau đớn chuyện cũ, nó không muốn đề cập. Bất quá, mâm tròn chi linh sở dĩ bị nô dịch, chính là bởi vì bị thú giới một đại cường giả gây thương tích, mới bị đầu rắn thân người cái này nhất tộc cường giả chỗ thừa dịp. Nếu không, dùng cái này khối bảo bàn trước đây cường đại, đầu rắn thân người nhất tộc căn bản không dám cùng chi chống lại. Ta muốn ngủ say, cứu giúp chi tình, đối đãi ta tỉnh lại lại báo. Mâm tròn chi linh nói như vậy lấy, thì là có chút áy náy, nhưng là, nó xác thực hao tổn quá lớn, bổn nguyên chi lực cơ hồ hao hết, không cách nào nữa bảo trì thanh tỉnh. Tần Mặc một chuyến tỏ vẻ lý giải, biết được mâm tròn chi linh trạng thái, đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt, bị nô dịch nhiều năm như vậy, mỗi một lần bắt đầu dùng, đều muốn hao tổn thần khí bổn nguyên chi lực. Nếu là đổi thành bình thường đại lục cấp thần khí, chỉ sợ thần khí chi linh sớm diệt, ngã xuống phẩm giai. Theo cái hướng kia, gặp được chùm tinh khí tỷ lệ hội cao hơn rất nhiều. Mâm tròn chi linh chỉ rõ phương hướng, nó đối với thiên thần cốt hải tương đương quen thuộc, bởi vì đầu rắn thân người nhất tộc từng mấy lần xâm nhập cái này phiến huyết hải, mở ra một con đường. Lúc này đây, bọn này sinh linh hội bảo lộ, chính là đối với trúc thuyền, tế thể đảo văn sinh ra tham niệm, về sau, lại để cho Tần Mặc, ngân rừng đợi không cam lòng chính là, mâm tròn chi linh đúng là lựa chọn Hồ Tam gia, lại để cho hắn thay kiềm giữ. Tiểu lão nhân đã sớm nói, cái này bảo bàn cùng ta có duyên, các ngươi thiên không tin. Hồ Tam gia cười đến không ngậm miệng được. Như vậy đắc chí nói, lập tức một chuyến đồng bạn tu chỉnh một phen, vơ vét đầu rắn thân người cái kia sinh linh đồ vật, là được khu động trúc thuyền, hướng phía huyết hải ở chỗ sâu trong mà đi. Về phần đầu rắn thân người cái kia sinh linh bảo vật, ngược lại là có chút phong phú. Có rất nhiều thú giới thần đan, tràn ngập đầm đặc sát niệm, cùng huyết sắc thần quả đúng là có chút tương tự. Đối với cái này, Tần Mặc đợi cũng là minh bạch, thú giới cùng tu la giới công pháp có chỗ tương tự, đều là sát phạt qua thịnh, hắn thần đan trung ẩn chứa sát niệm cũng là bình thường. Còn đều biết khối đồ nhái bảo bàn, uy lực của nó tất nhiên là không cách nào cùng cái kia bảo bàn so sánh với, nhưng lại trong biển máu thật tốt thay đi bộ công cụ, so với trúc thuyền muốn linh hoạt rất nhiều. Ầm ầm, huyết hải ở chỗ sâu trong, huyết sắc sóng lớn ngập trời, trúc thuyền tại sóng lớn trung xuyên thẳng qua, cái kia cảnh tượng thoạt nhìn vô cùng hung hiểm. Dọc theo mâm tròn chi linh chỗ chỉ phương hướng, Tần Mặc một chuyến đã là chạy được mấy ngày, nhưng lại không có gặp phải một đám chùm tinh khí, thậm chí còn cũng không có gặp phải mặt khác đội ngũ thân ảnh. Đoạn đường này đi thuyền, Tần Mặc một chuyến cùng thượng cốt đã là rất quen, lẫn nhau ở chung tương đương hòa hợp. Thượng cốt khi còn sống chính là nhân tộc một đời cái thế cường giả, Tần Mặc tất nhiên là không chịu bỏ qua cơ hội thỉnh giáo trên việc tu luyện đủ loại vấn đề. Đối với cái này, thượng cốt rất hùng hồn, đều là chi vô bất ngôn, không biết không nói. Bất quá, liên quan đến thượng cốt mục đích của chuyến này, hắn một mực không muốn lộ ra, mỗi lần đàm và luôn có vẻ ảm đạm, còn có quan hệ với trung cổ thời đại chung kết, thượng cốt cũng là không muốn đề cập, làm như kiêng kỵ không sâu. Mặc huynh đệ, trong cơ thể ngươi kinh thế chi lực, mỗi một chủng đại thành đều có thể đưa thân cổ u đại lục đỉnh phong cường giả liệt kê. Về phần như thế nào lấy hay bỏ, đối với Tần Mặc tình huống, thượng cốt cũng rất giật mình. Thiếu niên này có được kinh thế chi lực, nếu là đổi thành người bên ngoài, đạt được bất luận một loại nào, đều đủ để ngạo thị thiên hạ. Thiên quyến thần diễm, khai thiên kiếm hồn, từ xưa đến nay, đều đại biểu cho lực lượng đỉnh phong. Nếu có cơ duyên, đem làm tướng chi tu đến đại thành. Về phần mặt khác, ngươi đấu chiến thánh thể, nếu không có tất yếu, không muốn đem chi mở ra, để tránh đưa tới không rõ, liên quan đến đấu chiến thánh thể tầng thứ 8 mở ra. Thượng cốt rất là thận trọng cảnh cáo, nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể mở ra, hội đưa tới tổ mạch ý chí gạt bỏ sao? Tần Mặc hỏi, ngươi không hiểu, hậu quả kia so trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Thượng cốt một tiếng thở dài, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, mơ hồ minh bạch, thượng cốt khi còn sống, có lẽ cũng có được một loại kinh thế khí lực. Ngân rừng cũng là ánh mắt lập lòe, nó cũng là có đồng dạng suy đoán. Trung cổ thời đại không giống hiện tại, có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp. Hắn đỉnh phong cường giả số lượng viễn siêu hiện tại. Thế nhưng mà, thượng cốt khi còn sống, nhưng lại như là sao chổi giống như quật khởi. Tục truyền nghe thấy, hắn đời trước tại rất trẻ tuổi lúc, tựu là đại lục đỉnh phong cường giả. Hiếm có người địch, như vậy thiên phú, rất có thể là có được một loại kinh thế khí lực. Hơn nữa, thượng cốt trở thành cốt tộc về sau, lại vẫn có được xanh biếc cốt diễm. Bởi vậy suy đoán, có lẽ là thời cổ kinh thế chiến thể một loại. Trúc thuyền bên kia, Hồ Tam gia ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bưng lấy mâm tròn, cẩn thận trà lau, như cùng là tại vuốt ve tình nhân đồng dạng. Những ngày này, lão gia hỏa này một mực như thế. Bất quá, đối với Hồ Tam gia luyến bảo như điên tính tình, mặt khác đồng bạn cũng thấy tập mãi thành thói quen. Cổ u đại lục cái này đồng lứa người trẻ tuổi, khó lường a, nếu là lớn lên, ẩn sẽ vượt qua trung cổ thời đại xu thế. Mâm tròn chi linh thanh âm vang lên, tại Hồ Tam gia bên tai quanh quẩn. Đối với mâm tròn chi linh lời nói, Hồ Tam gia mắt điếc tai ngơ, làm như không có nghe được. Người lão nhân này, đừng giả bộ ngốc sung sững sờ. Rất nhiều năm trước, người lẻn vào cái này phiến cốt biển, thuận đi này hai kiện thứ đồ vật, cho rằng thần không biết quỷ không hay. Nhưng không ngờ, ta một mực bảo trì một tia linh trí, thấy rất rõ ràng. Mâm tròn chi linh tiếp tục truyền âm nói, cái này, ngươi có lẽ là nhìn lầm rồi a. Hồ Tam gia nhỏ giọng nói thầm, thần sắc rất người vô tội, nhìn lầm rồi, ngươi cái này một thân thánh lực, rõ ràng là tu luyện này bộ bí điển thượng tuyệt học. Cùng ta đồng nguyên, ngươi còn muốn chống chế. Mâm tròn chi linh lại nói, một kiện khác bảo vật, còn có thừa sao? Nhanh phân ta một điểm, để cho ta nhanh lên khôi phục. Đã không có, Hồ Tam gia truyền âm đáp lại, rất là dứt khoát, người lão già này, gạt được ai? Cái kia bảo vật số lượng lớn như vậy, ngươi nói đã không có. Ngươi cũng không phải bảo khí chi thân thể, chẳng lẽ đều bị ngươi uống hả? Mâm tròn chi linh tức giận nói, cái này, xác thực là đã không có. Không phải là bị tiểu lão nhân uống, mà là bị cưỡng bức đi nha. Hồ Tam gia truyền âm, hậm hực đáp lại, bị ai cướp đi, đợi đã xuất thần tháp, mang ta đi đoạt lại. Nếu là không có cái kia bảo vật, ta muốn sự khôi phục sức khỏe lượng, ít nhất phải ngàn năm lâu. Mâm tròn chi linh khí gấp bại hoại. Cái này, Hồ Tam gia ấp úng, tiểu lão nhân cho dù mang ngươi đi, ngươi cũng đoạt không trở lại a hát. Hừ, lực lượng của ta còn tồn một điểm. Vận dụng thần thông, trừ phi là chùm bảo vật. Nếu không, đều có nắm chắc thuận đi. Ta và ngươi liên thủ, làm sao có thể không thành? Mâm tròn chi linh không tin. cảm thấy Hồ Tam Gia là ở lừa dối nó. Hồ Tam Gia bất đắc dĩ, cẩn thận từng ly từng tí, nói ba chữ Di Đà Sơn, lập tức mâm tròn chi linh ỉu xìu, không cam lòng nói, vị đại nhân kia vì sao phải cái kia bảo vật, coi hắn đích thủ đoạn, còn không hề có thể chữa trị bảo vật sao? Hồ Tam Gia vẻ mặt đắng chát, cáo chi mâm tròn chi linh, trước đó lần thứ nhất sẽ đến thiên thần cốt hải, căn bản không phải hắn tự nguyện, chính là bị Di Đà Sơn vị kia sinh sinh ném bỏ vào đến. Hắn mục đích đúng là vì cái kia bảo vật. Về phần ra sao mục đích, Hồ Tam Gia không thể nào biết được. Dù sao được cái kia bộ tuyệt học, coi như là không có uổng phí đến. Chẳng lẽ ta bị nô dịch chi thù, phải đợi ngàn năm về sau mới có thể báo sao? Ta không cam lòng, mâm tròn chi linh cả giận nói. Hồ Tam Gia con mắt quay tít một vòng, nhẹ giọng truyền âm nói, cũng không nên ngàn năm về sau, Mặc Ca Nhi ra cốt tháp về sau, muốn đúc lại hắn bảo kiếm, nếu là cái kia bội kiếm thuận lợi tiến giai, phóng thích thần khí chi lực, đủ để cho ngươi chữa trị bổn nguyên. Hừ, ngươi lão gia hỏa này, là muốn ta trợ thiếu niên này đúc kiếm à? Mâm tròn chi linh không mắc mưu, vạch trần Hồ Tam Gia tâm tư. Mặc Ca Nhi có thể không tầm thường, thánh đèn chi linh đều nhận thức hắn làm chủ, người trợ hắn đúc kiếm, cái này một phần nhân tình có thể không tầm thường. Hồ Tam Gia khuyên nhủ, mâm tròn chi linh không nói tiếng nào, nhưng lại có chút ý động. Lúc này, phía trước xoay mình được nhấc lên một đạo sóng lớn, biển gầm âm thanh truyền đến, một đạo vòng xoáy xuất hiện. Đúng là tướng trúc thuyền cuốn đi vào. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là trước khi huyết hải vòi rồng? Một chuyến đồng bạn kêu to, đều là toàn bộ tinh thần đề phòng. Tại tiến vào thiên thần cốt hải lúc, tao ngộ qua đáng sợ kia vòi rồng. Chẳng lẽ lúc này đây tướng tái diễn? Thế nhưng mà, một chuyến đồng bạn đúng là cũng không có sở giác. Thực là có chút kỳ quái. Hồ Tam Gia đã là ra tay, thúc dục trúc thuyền, từng sợi quang huy dâng lên rồi, bao phủ trúc thuyền, lẻn vào trong biển máu. Đây là một đám chùm tinh khí chỗ địa phương, mâm tròn chi linh thanh âm vang lên, một chuyến đồng bạn chấn động, nhào nhào triển khai giác quan thứ 6, dò xét chung quanh, lập tức có chỗ phát giác, chỉ thấy vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Có một đám huyết sắc óng ánh vầng sáng, như là du long đồng dạng, bốc lên tầm đó, quấy huyết hải, nhấc lên lớn lao sóng gió. Cái kia sợi huyết sắc vầng sáng, lúc ẩn lúc hiện, tản ra vô cùng bàng bạc sinh cơ chi lực. Cái này là chùm tinh khí, cái này sinh cơ chi lực, cũng quá khổng lồ rồi. Tần Mặc đợi đều là rung động không thôi. Bọn hắn chưa từng lường trước, chùm tinh khí đúng là như thế, như là còn sống sinh linh, hình như có thần trí, như là một đầu cường đại hung thú. Chùm tinh huyết chi lực, tựa như long đằng, cái này thật là chùm tinh khí. Thượng cốt cũng là chấn động, nói ra, hắn từng xâm nhập thiên thần cốt hải, bái kiến chùm tinh khí, có vô cùng khắc sâu trí nhớ. Chỉ có điều, thượng cốt khiếp sợ thì còn lại là, trước đó lần thứ nhất tại thiên thần cốt hải ở bên trong, hắn gặp được chùm tinh khí, nhưng lại không có một đạo giống như này khổng lồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.